toàn chức nghệ thuật gia. Chương 633, ai kêu cao trò chơi. Góc truyện audio.com. Giết người Chu Tâm A, nhân ra là đánh mặt tiện ngư là trực tiếp phải đem Hàn Nhân đánh tới xuất huyết bên trong. Hàn Nhân không phải nói tiện ngư cầm mùa giải hạng nhất là đã chiếm tiếng phổ thông loại ngôn ngữ tiện nghi ấy ư, này ba anh văn bản, nụ hôn biệt ly, nói thế nào? Thế nào, anh văn đến tiện ngư trong tay cũng không nhỏ chúng rồi hả? Tiện ngư, không có ai so với ta càng biết anh văn bài hát. Bỗng nhiên nghĩ đến, 10 năm chơi đùa một khúc hai từ tiện ngư là chuyên nghiệp, dù là một người trong phiên bản đó ca từ là anh văn thì như thế nào, như thường êm tai đến cho ngươi quỳ. Anh văn bản ca từ lại cũng là tiện ngư viết, nguyên lai tiện ngư viết anh văn bài hát cũng mạnh như vậy. Hai cái phiên bản, nụ hôn biệt ly cũng phi thường xuất sắc, Tôn Diệu Hòa cùng Trần Chí Vũ biểu diễn có đặc sắc, ta thậm chí càng thích Trần Chí Vũ anh văn phiên bản. Tiện ngư phát biểu thiên phú là thật mạnh. Ta nhớ được hắn sẽ còn tề ngữ, không nghĩ tới ngay cả tiếng Anh cũng khống chế được anh văn bản, nụ hôn biệt ly, phong cách nguyên chất mùi vị chính tông. Tần Tề Sở Yến, vô số người nhiệt nghị, mà theo các châu nhiệt nghị anh văn bản, nụ hôn biệt ly, số liệu cũng đang không ngừng tăng vọt. Không chỉ có Tần Tề Sở Yến, Hàn Châu bên này cũng vì anh văn bản, nụ hôn biệt ly cung cấp lượng lớn số liệu. Bất kể Hàn Nhân tiếp nhận hay không, bọn họ cũng không khỏi không thừa nhận tiện ngư đang đánh mặt Hàn Châu, đồng thời cũng dùng anh văn bản, nụ hôn biệt ly, trình độ nhất định phổ biến rộng rãi tiếng Anh bài hát. Bài này Tech Metoyo hát đem sẽ để cho nhiều người hơn đối anh văn bài hát sinh ra hứng thú. Lúc này, có Hàn Nhân bắt đầu thay đổi thái độ, thực ra không cần phải như vậy tranh phong tương đối, Lam Tinh các châu đều là người một nhà, chúng ta Hàn Châu bây giờ cũng là thống nhất châu một thành viên. Tần Tề Sở Yến, lời này nghe thế nào quen tai như vậy, xem ra lại vừa là một cái bị tam bạn gai khuất phục châu. Nhìn tổng quát Lam Tinh thống nhất đại triều bắt đầu tới nay, tam bạn gai khuất phục châu đã không chỉ một. Ngày 10 tháng 2, ca khúc Tech Metoyo hát cường thế hướng bên trên mùa giải bảng hạng nhì. Đến đây, tháng 2 mùa giải bảng hai người đứng đầu toàn bộ bị tiện ngư một người nhận làm hết, giống như trước có Tân Văn báo đạo như vậy, tiện ngư bằng vào sức một mình, đánh lén rồi Hàn Châu nhạc đàn. Mà so với Sở Cuồng để lại cho Hàn Châu vết thương, tiện ngư một kích này, gần như chí mạng. Tiện ngư ở Hàn Nhân am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại Hàn Nhân, còn có so với cái này ác hơn đánh trả sao. Lúc này, bỗng nhiên có chút cười nói, Trần Chí Vũ đây là làm lại nghề cũ, Tần Tề Sở Yến đám bạn trên mạng ngẩn người, chợt cũng cười phun. Trần Chí Vũ rốt cuộc lại cầm thứ hai, mùa giải trên bảng, Tôn Diệu Hòa biểu diễn, nụ hôn biệt ly, đệ nhất. Trần Chí Vũ biểu diễn Tech Metoyo hát chính là thứ hai. Ha ha ha ha ha, không hổ là vạn niên lão nhị đệ nhất mục đích. Tiện ngư tiểu hài từ mới làm lựa chọn, đệ nhất đệ nhị ta đều muốn. Muốn đem thứ hai cũng bắt lại, ngư vương triều còn có người so với Trần Chí Vũ thích hợp hơn sao? Trần Chí Vũ cầm thứ hai tư thế hay lại là quen như vậy luyện a, nguyên lai like đây mới là vạn niên lão nhị phương thức mở ra chính xác. Trần Chí Vũ á quân, gợi lên vô số người đối với vạn niên lão nhị đệ nhất mục đích nhớ lại. Trần Chí Vũ bộ lạc bình luận khu, hai ý chí, góc truyện audio.com, đã lâu lần nữa hạ xuống, bạn trên mạng điên cuồng quét đến lão ngạnh. Bất quá lần này, Trần Chí Vũ không thể không biết bất mãn, ngược lại vui cười ra tiếng. Dù sao, hắn lần này coi như là phụng mệnh cầm thứ hai. Cho đến Lâm Nguyên thấy trên mạng thảo luận mới biết rõ mình anh văn bản, nụ hôn biệt ly âm sai Dương Thác Gian, lại đánh ba Hàn Nhân mặt. Được rồi, thực ra hắn thật chẳng qua là cảm thấy, nụ hôn biệt ly anh văn bản dễ nghe như vậy, không phát hành đáng tiếc. Bất quá chuyện này Lâm Nguyên cũng không quá để ý, so với hắn so với vui vẻ là mình đã lưỡng liên quan rồi. Mùa giải bảng xuống lần nữa một thành, cách hắn chính thức trở thành khúc phụ còn kém 10 mùa giải hạng nhất. 10A, Lâm Nguyên bỗng nhiên lại cảm giác được rồi áp lực. Hắn khúc phụ con đường, vẫn gánh nặng mà đường lại xa. Bất qua áp lực quá lớn cũng không tiện, vẫn phải là lao giật kết hợp. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên ngồi công ty phòng làm việc yên tâm thoải mái lên trò chơi nhỏ. Một bên chơi game, một bên nghe ca nhạc rất thích ý, đang lúc này. Có người gõ cửa, nguyên lai là Tôn Diệu Hòa tới. Tôn Diệu Hòa rất ít tay không tới. Hôm nay cũng giống vậy, hắn là xách túi tới, trong túi có một ít trái cây. Trên đường khi đi tới sau khi thấy quầy trái cây liền mua điểm cho học đệ đưa tới. Tôn Diệu Hòa cười giải thích một câu, sau đó thuần thục đem trái cây sắp xếp ở phòng làm việc trong khay. Cảm ơn Diệu Hòa học trưởng. Lâm Nguyên chơi biết bơi vai diễn, cười nói. Bên cạnh Cố Đông kéo ra khóe miệng, ven đường quầy trái cây. Nếu như không phải nàng yêu ăn trái cây, khả năng nàng liền thật tin Tôn Diệu Hỏa chuyện hoang đường. Nhìn một chút Tôn Diệu Hỏa đưa tới những nước này trái cây tướng, nhà nào ven đường quầy trái cây dám làm cao cấp như vậy. Không cần hỏi, những nước này quả tuyệt bích là từ các châu nhập khẩu tới đỉnh cấp hàng. Người bình thường tiêu phí không nổi, một loại quầy trái cây cũng vào không nổi loại này cấp bậc hàng. Liền Lâm đại biểu người này từ trước đến giờ không cẩn thận, không nhận ra được không đúng. Lần trước chính mình ven đường mua chút hoa quả cho Lâm đại biểu ăn, Lâm đại biểu còn nhổ nước bọt nói không bằng Tôn Diệu Hỏa trái cây ăn ngon. Lâm đại biểu thậm chí làm cho mình với Tôn Diệu Hỏa hỏi thăm một chút, nhìn một chút Tôn Diệu Hỏa những thủy đó quả ở đâu ra quầy trái cây mua. Nhờ cậy, Tôn Diệu Hỏa thì tùy đưa một hộp anh đào tới, đó cũng là hơn mấy ngàn giá cả. Ta trái cây, mới là thật từ ven đường quầy trái cây mua. Cố Đông muội muội cũng ăn chung điểm. Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên cười híp mắt đối Cố Đông nói. Cảm ơn Tôn Diệu Hỏa lão sư. Cố Đông ngòn ngọt cười, đột nhiên cảm giác được Tôn Diệu Hỏa thuận mắt đứng lên. Lại thua rồi, chiếc máy vi tính Lâm Nguyên áo não nói. Đồng đội quá gài bẫy. Tôn Diệu Hỏa hiếu kỳ xít lại gần nhìn một chút. Lâm Nguyên chơi đùa, là một cái kinh điển đầy thác trò chơi. Lâm Nguyên điều khiển anh hùng, chiến tích là không. 12, không, Tôn Diệu Hỏa, từ trước đến giờ cơ trí hắn, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Lâm Nguyên có chút hoài niệm nói, đồng đội quá thức ăn, hay lại là Plan vs Zombie, loại này game offline thích hợp ta, cái kia trò chơi ta có thể một tháng thông quan. Tôn Diệu Hỏa rốt cuộc tìm được câu chuyện, cái gì là Plan vs Zombie? Lâm Nguyên nghiêm túc nói, một loại IQ cao trò chơi. Tôn Diệu Hỏa cảm thấy kính nể, góc chuyện audio.com. Nơi nào có thể ta cùng học đệ chơi với nhau, cũng tốt đi theo học đệ đồng thời, đúc luyện chính mình chỉ số thông minh. Lâm Nguyên tiếc nuối, Lam Tinh không có, Tôn Diệu Hỏa ngẩn người. Vậy ngài là đang ở kia chơi đùa? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói. Trong mộng, tiếp trước chính là một giấc mộng. Tôn Diệu Hỏa, lúc này Lâm Nguyên lại mới mở bàn trò chơi. Tôn Diệu Hỏa trợn mắt hốc mồm phát hiện, Lâm Nguyên tốc độ tay cực nhanh, không giờ đêm mấy giây bên trong, đã dây chọn cũng phong tỏa chính mình anh hùng. Chỉ từ chọn anh hùng tốc độ đến xem, Lâm Nguyên thấy thế nào đều là một cái cao ngoạn. Cách chương.